siêu cấp chiến thần hệ thống. Chương 23, Du gia thuật yoga thượng cổ. Góc truyện audio.com. Vương Khiếu Thiên đang tiếp tục rèn luyện chiêu thức đánh nhau kịch liệt ngắn gọn lại tràn ngập sức bật cùng lực sát thương. Thân thể hắn không ngừng bị hệ thống chiến thần khống chế thực hiện. Thời điểm lúc thực hiện được 1000 lần thì đã trôi qua được 1 giờ vũ trụ. Miệng vết thương chảy ra máu trên thân thể của Vương Khiếu Thiên lúc này cũng đã cứng lại. Biến thành vết sẹo màu đen. Vương Khiếu Thiên nghĩ, trách không được hệ thống chiến thần Lâm Phi đã đợi cho sau khi hắn ăn xong đại não trùng tộc mới đến khống chế thân thể hắn. Nguyên lai cái hệ thống đại thúc Lâm Phi âm hiểm đáng giận này có lẽ đã sớm đoán trước được. Nếu không cho ăn cái gì thì căn bản hắn sẽ không còn khí lực để thực hiện cái đánh nhau kịch liệt thuật này. Hệ thống chiến thần Lâm Phi không bị bất luận cái ngoại giới gì ảnh hưởng. Tiếp tục khống chế thân thể Vương Khiếu Thiên mà đều đặn nhanh chóng tiến hành thực hiện chiêu thức đánh nhau kịch liệt. Đến thời điểm thực hiện được 3000 lần, Vương Khiếu Thiên đã mệt đến mặt trắng bệch, sắp hôn mê. Trước một khắc mỗi khi sắp hôn mê, hệ thống Lâm Phi đại thúc rất chuyên nghiệp mà dùng dòng điện nho nhỏ kích thích thoáng cái đại não của Vương Khiếu Thiên. Làm cho tinh thần của Vương Khiếu Thiên luôn được bảo trì tại trạng thái thanh tỉnh. Ta nói, hệ thống chiến thần, Lâm Phi đại thúc, ngươi hoặc người chế tạo của ngươi, nhất định là hắc ám lúc nhỏ rất nghiêm trọng. Các ngươi hãy thử cố nhớ lại một chút tình huống lúc nhỏ của ngươi đi. Sau đó lựa chọn dũng cảm đi đối mặt, dù sao năng lượng tích cực thế nào cũng là khá nhiều. Các ngươi có thể quan tâm nhiều chút tới những thời khắc vui vẻ lúc nhỏ của ngươi. Ta cầu van ngươi, đừng có lại tra tấn ta. Loại hành vi này của ngươi chính là ngược đãi thiếu niên. Là phạm tội, là mưu sát, Vương Khiếu Thiên chưa từ bỏ ý định. Bắt đầu thử dùng chương trình học tâm lý học đã học được để phân tích hệ thống chiến thần Lâm Phi. Lại dùng ngôn ngữ muốn cho Lâm Phi đình chỉ chương trình huấn luyện ma quỷ đối với hắn. Ngược đãi người kỳ thật cũng không nhanh vui mừng. Ngươi muốn chính thức là khoái hoạt, là đi khiến người khác khoái hoạt, khiến người khác cao hứng. Người khác sống về sau vui vẻ, người cũng sẽ chia sẻ phần vui sướng này. Vương Khiếu Thiên đang ở đó không ngừng nói. Hệ thống chiến thần Lâm Phi rốt cục đáp lời. Ký chủ, ta hỏi ngươi, nếu như trước mặt ngươi có một cái vòng tuần hoàn lớn. Một cái tuần hoàn hoàn toàn vô tuyến. Ngươi chỉ là trong một đoạn ngắn của vòng tuần hoàn. Ngươi có thể chứng kiến quá khứ cùng tương lai của ngươi. Nhưng lại không có cách nào đánh vỡ cái vòng tuần hoàn này thì ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi sẽ lựa chọn tử vong để chấm dứt tánh mạng hay không? Hay là lựa chọn tiếp tục cố gắng, đi chiến đấu, tiếp tục sống, đi tìm cơ hội đánh vỡ cái vòng tuần hoàn này? Ngươi hãy chăm chú trả lời. Cái này quan hệ đến tương lai của ngươi. Ta cũng vậy sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Hệ thống chiến thần Lâm Phi đột nhiên dùng thanh âm nghiêm túc nói với Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên nghe xong thì sững sờ, suy nghĩ thật lâu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hệ thống Lâm Phi, ngươi có thể dùng miêu tả đơn giản dễ hiểu hơn để nói một chút không? Vương Khiếu Thiên rất mê hoặc hỏi hệ thống chiến thần, đơn giản, là ngươi chuẩn bị hiện tại liền buông bỏ trở thành chiến thần. Lập tức sẽ chết, hay là lựa chọn tiếp tục tiếp nhận rèn luyện, về phần một tầng ý tứ sâu hơn, bởi vì hệ thống ước thúc, quyền hạn của ngươi còn chưa đủ, ta không thể nói cho ngươi biết, hiện tại đã cho ngươi biết quá nhiều, nó sẽ hại ngươi, thanh âm hệ thống chiến thần lại lần nữa vang lên trong đầu của Vương Khiếu Thiên. Nói nhảm, ai nguyện ý chết, có thể còn sống đương là tốt, vậy ngươi hãy câm miệng. Chăm chú học tập những chiêu thức này, tiếp tục rèn luyện, hệ thống chiến thần Lâm Phi đại thúc cho Vương Khiếu Thiên một câu trả lời rất cho lực. Sau đó Vương Khiếu Thiên như thế nào kêu cứu, giải thích thì hệ thống chiến thần Lâm Phi đại thúc cũng không lại để ý tới. Giống như trình tự cơ giới, bắt đầu để cho thân thể Vương Khiếu Thiên không ngừng đánh ra chiêu thức. Đánh 5000 lần, 6000 lần, Vương Khiếu Thiên cảm thấy đã muốn tuyệt vọng. Thời điểm đánh tới 7000 lần, Vương Khiếu Thiên đã hận chết cái nhẫn kim cương giả mà lão đầu kia bán cho hắn. Cũng rất hối hận lúc trước xúc động, Tại sao lại không biết trời cao đất rộng mà hướng Mộ Dung Uyển Nhi tỏ tình? Tỏ tình thì tỏ tình đi, nhưng tại sao lại còn mua cái nhẫn kim cương chết tiệt này? Thời điểm đánh tới 8.000 lần, trái tim Vương Khiếu Thiên đều đã nhỏ máu. Vương Khiếu Thiên thử tại trong miệng thoái mạ cái hệ thống Lâm Phi này. Uy nghiêm hệ thống chiến thần là không để cho trà đạp. Cho dù là ký chủ cũng không được nhục mạ hệ thống chiến thần. Giai đoạn này đem linh hồn ký chủ đi quất roi. À, vừa trách mắng một câu. Vương Khiếu Thiên đã bị hệ thống chiến thần Lâm Phi hung mãnh quất roi linh hồn. Cái cảm giác linh hồn này đau rét thấu xương. Giống như tại trên đầu Vương Khiếu Thiên mở một cái lỗ hổng. Từ đó lọt vào một cái thanh sắt, mà thanh sắt này lại trực tiếp lọt vào trong thần kinh. Lại quấy đi quấy lại, loại đau đớn này làm cho Vương Khiếu Thiên lại không dám đi thử nhục mạ hệ thống chiến thần Lâm Phi nữa. Thời điểm đánh tới 9.000 lần, tinh thần của Vương Khiếu Thiên đã chết lặng, hai mắt đã trở nên ngốc trẻ. Vô tri giác đi cảm thụ cái hệ thống chiến thần Lâm Phi dầu muối này khống chế thân thể của hắn. Lúc này thời gian đã trôi qua gần 9 giờ vũ trụ. Phùng Hợp bà Chánh ở góc tường ngủ đã tỉnh lại. Người đã già, thời gian ngủ được cũng ngắn. Đã lâu không ngủ lâu như vậy. Phùng Hợp bà dùng 6 xúc cô cô hướng ra phía ngoài duỗi dài. Như một con nhện bự quái. Duỗi một cái lưng thật to. Phùng Hợp bà sau đó nhìn về phía vị trí của Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên vẫn còn đang tiến hành rèn luyện đánh nhau kịch liệt thuật. Trời ạ, tiểu tử này không phải là đã đánh quyền một đêm, còn không có ngừng lại à, Phùng Hợp bà cảm thán. Nhìn mặt đất dưới chân Vương Khiếu Thiên, những bụi bặm trên mặt đất cùng đá vụn trong sơn động đã không còn nữa. Giờ phút này dưới cổ chân Vương Khiếu Thiên có rất nhiều vết máu màu đen cùng vệt nước. Phùng Hợp bà lại nhìn hướng Vương Khiếu Thiên, phát hiện giờ phút này hai mắt của Vương Khiếu Thiên thẳng tắp giống như người chết. Nếu không nhìn thân thể Vương Khiếu Thiên còn đang đều đặn nhanh chóng tiến hành huấn luyện đánh nhau kịch liệt thuật. Phùng Hợp bà có thể còn cho rằng tiểu tử Vương Khiếu Thiên này đã chết. Hiện tại hơn 20 vết thương toàn thân Vương Khiếu Thiên đã bị che kín bởi một tầng vết máu đen xì dày đặc. Những kia vết thương kia sau khi miệng vết thương bị xé nứt đổ máu. Lại hong gió, lại xé rách, hong khô và tiếp tục. Trời ạ, tiểu tử này là thích tự cuồng khổ, là phần tử nguy hiểm. Phùng Hợp bà cho Vương Khiếu Thiên một cái đánh giá. Trong khoảng thời gian ngắn, Phùng Hợp bà cũng không dám tiến tới gần Vương Khiếu Thiên. Miễn cho bị Vương Khiếu Thiên nổi điên coi mình thành mục tiêu. Phùng Hợp bà tránh ở bên vách đá, nhìn Vương Khiếu Thiên thực hiện đánh nhau kịch liệt thuật. Sau đó lại một giờ vũ trụ nữa thì Vương Khiếu Thiên mới dừng lại. Thu Quyền đứng thẳng đứng, tí chu đã hoàn thành luyện tập 1.000 lần chiêu thức đánh nhau kịch liệt ngày đầu tiên. Chúc mừng tinh thần ký chủ không có hỏng mất. Còn sống sau lần huấn luyện đầu tiên, gân cốt trên người đã sơ bộ giãn ra, hiện tại bắt đầu huấn luyện 10 giờ du gia thuật thượng cổ. Hệ thống sẽ khống chế thân thể ký chủ bày ra thiên địa đảo ngược. Duy trì 10 giờ, thanh âm hệ thống chiến thần Lâm Phi đại thúc tại trong đầu Vương Khiếu Thiên vang lên. Cái gì, cái này vẫn chưa xong, còn phải thêm 10 giờ nữa, không phải mang người đi tra tấn. Vương Khiếu Thiên nghe xong, hai mắt trực tiếp một phen trợn trắng, ngất đi, nhưng hệ thống chiến thần Lâm Phi đại thúc rất chuyên nghiệp lập tức cho đại não của Vương Khiếu Thiên một cái điện giật thích hợp, khiến cho Vương Khiếu Thiên tỉnh táo lại. Cách chương.